Là sao? Là Đức Phật Ngài dạy rằng nó người ta không phải là ngày ác ý, mà người ta cho mình tỉnh ngủ, mình đừng có ngồi làm thơ nữa. Đó, chỉ phải hiểu như vậy. Tạc là sao? Là bởi vì Ngài dạy rằng có những cái điều mà ngày nay chỉ còn ở loài chó chứ không có ở loài người. Wow, cái này mới đau nha. Ngài nói rằng có những cái điều mà ngày xưa đó, nhân loại đó, còn giữ được. Nhưng mà ngày nay đó, những điều này chỉ còn thấy ở loài chó thôi quý vị. À, là gì? Thứ nhất, Ngài nói là ngày xưa đó, ngày xưa đó, là chúng sanh đó, cái đẳng cấp nào, cái giai cấp nào nó đến với cái giai cấp đó. À, thì giai cấp xã hội đành à, nói trong chồng chỉ biết có vợ và người vợ chỉ biết có chồng. À, người thiện chơi người, nhưng mà thời sau này đó thì là người ta không màng đến giai cấp của xã hội, mình tưởng đó làm sự tiến bộ nhưng mà nó lại kéo theo vấn đề khác. Cái người mà mình đến sau này nó không hẳn là chồng của mình, không hẳn là vợ của mình, không hẳn là cái người mà mình được phép nữa, trong khi con chó lại khác. Con chó cái đối tượng của nó là chỉ khoanh vùng có con chó cái thôi. Ừ. Còn có đối tượng mà sinh hoạt tình dục và thể hiện tình yêu của con người đó bây giờ đó thì coi như là nó là bao la bát ngát, biết tôi nói đúng không, có hiểu này không ta? Con chó nó chỉ con chó đực chỉ biết con chó cái, và con chó cái nó chỉ chấp nhận con chó đực. Đối tượng mà gửi gắm của nó, cảm xúc tình cảm của tình dục của nó rất là đơn giản. Đối tượng gửi gắm của con người đó thì nó rất là phức tạp, có nghĩa là cái người đó là người được phép hay không được phép mình làm thịt luôn nha. Đó, đó là cái điều thứ nhất, là con chó nó về mặt tình cảm tình dục nó đơn giản hơn con người. Đó. Và nói nặng ra nữa thì nếu hôm nay trong room này mình có lấy con chó làm vợ còn làm chồng đó, mình có thể tin hơn là mình lấy một con người. Tôi biết tôi nói cái này sẵn sàng có người mướn du đảng chém tôi, nhưng mà đây là một sự thật. Nếu chúng ta hôm nay chúng ta lấy chó, lấy heo đó, chúng ta có thể tin cậy nó hơn là mình lấy một con người. Là vì sao? Là vì một con chó và một con heo á, mình xích nó lại, mình nhốt vô chuồng, lấy nó là của mình. Nhưng mà con người mình không thể làm như vậy. Mà bài kinh này không phải là ngài chửi mình, mà ngài muốn nói rằng cái đạo đức của loài người bây giờ nó đã giảm lắm rồi, chúng ta không còn khả năng tự chủ tự chế trước cái gọi là nhu cầu tình cảm tình dục nha. Đấy, nhớ cái đó, không phải ngài chửi mà ngài vạch ra một cái sự thật thê lương về cái thế giới loài người. Thứ hai, ngày xưa đó, cái thời kỳ sinh ít phiền não, tôi nói đến cái vấn đề chu kỳ không ta. À, các vị còn nhớ cái tôi đó cho sao chu kỳ, có nghĩa là xuân hạ thu đông ở trong thiên nhiên và trong con người, trong chúng sinh cũng vậy, có những thời kỳ tham mạnh, sân mạnh, si mạnh, trí mạnh, e mạnh, đức tinh mạnh, thiền thiện, sao ví dụ với người và sống nhiệm. Trong quan hệ tình dục rất là chấp nhoáng và trong quan hệ tình cảm rất là kiên định. À, còn mình bây giờ nam nữ đến với nhau cái nhu cầu tình yêu thì ít mà nhu cầu tình dục thì nhiều. Về điểm này ngài dạy rằng thua loài chó. Loài chó nó chỉ đến với nhau có mùa nha. Ở cái Cà Mau đó thì trăng á, mùa trăng giao phối là tháng 10. Mèo thì gọi là chó đó tháng 7. Trăng tháng 10, mèo tháng 3, còn người ta thì tứ quý. Ừ, có nghĩa là sao? Có gì con trăng nó chỉ trong tầm tầm tháng 10, tháng 11. Nó dễ lắm. Vậy cứ hai con nó tắn nhau, cái dân mình tới là hốt một cặp bỏ vô bao gác về thôi. Ừ, đó là mùa trăng, mùa mấy con trăng giao phối. Còn mèo là tháng 3 là cái mùa đó là khỏi ngủ với mấy ảnh chị. Mấy ả mèo của mình là gào thét nửa đêm thấy rợn người, nhưng mà chỉ có cái tầm tháng 3 thôi. À, thì chó là tháng 7. Chó tháng 7, trăng tháng 10, mèo tháng 3 mà người ta là tứ quý. Thì về cái khoản này nè thì phải nói rằng nó là người thua loài thú, bởi vì loài thú nó chỉ đến với nhau để giao phối trong cái thiên chức là kế thừa cái chủng tộc chủng loại, nhưng mà riêng mình thì bây giờ cái nhu cầu mình đến với nhau không phải vì tình yêu, vì lý tưởng, vì hai con mắt cùng nhìn về một hướng, vì trái tim cùng nhịp đập, mà vì cả hai cùng có nhu cầu sinh lý nha. Đó, cái khác nhau nữa đó là trong loài thú nó không có chuyện bán mua. Không có chuyện bán mua. À, bán mua con người như là một mặt hàng, nhưng riêng trong thế giới loài người đó thì chúng ta thương nhau đầu ấp tay gối kề vai tựa má, chúng ta có thể chết cho nhau, nhưng mà người nam người nữ có thể coi nhau là mặt hàng, là sản phẩm để giao dịch, để mà buôn bán, quý vị biết không? Cái đó tức nó rất là độc, nó rất là tệ. Mình không thương nhau mà nó thì bản thân cũng còn trọng nhau, nhưng mà cái loài loài loài loài người đó, bây giờ nó là yêu được thì yêu mà bán nhau được thì bán. Thậm chí tôi cũng biết những chuyện động trời, nó có nhiều ông vì muốn thăng quan tiến chức mà dám đem vợ của mình giao cho sếp để mà lấy nó làm cái bậc thang, gọi là lương bổng chức vụ ở trong cơ quan công ty hãng xưởng, dễ sợ như vậy nha. Đó cũng là một thức bán buộc nha. Rồi cái số 3 nữa đó là có những cái điều, có những cái chuyện mà bây giờ chỉ có ở loài chó thôi, đó là con chó nó đói thì nó ăn, mà nó no rồi thì thôi. Nhưng mà riêng loài người bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tích cóp tài sản. Theo ông ngoài quan điểm thế gian đó, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện hợp lý, cái chuyện thiên kinh địa nghĩa nhé. Nhưng mà theo trong tinh thần Phật pháp đó, thì khi mà cái đời sống vẫn đã có đi qua, đã đi qua một cái chiều hướng, hướng tích lũy xuống rồi, vàng của nhân loại là mình tạm gọi là thời kỳ công xã nguyên thủy đó. Công xã nguyên thủy có nghĩa là cái nhu người ta nó là hưởng theo nhu cầu mà làm theo khả năng à, và không có khái niệm tư hữu tích lũy đó nha. Thời công xã nguyên thủy, công xã nguyên thủy là như vậy, có nghĩa là hưởng theo nhu cầu, nghĩa là cần thì lấy, không cần thì thôi, còn làm theo theo khả năng, làm theo năng lực, có nghĩa là ai đóng góp được gì đóng góp, không có cái chuyện người chèn ép, người bóc lột nha. Mà đặc biệt là không ai có ý hướng tích lũy, cần thì dùng, dùng xong thì thôi. Nhưng mà bây giờ cái kiểu đó chỉ có ở ở loài loài thú chứ không có loài người nữa. Không có loài người nữa. Loài người bây giờ đó là có cái khuynh hướng gọi là tích lũy, tích lũy, tích lũy rồi đã vậy đó là cái cuối cùng đó. Cái loài chó nào biết buổi đó mình nó là buổi sáng nghĩ đến buổi trưa nghĩ đến buổi chiều. Nguyên cái bài kinh này nếu không được nghe giải thích thì bà con nghĩ rằng là ngày giống như ngày mắng, ngày ngày ngày ngày mắng ngày đám Bà La Môn, nhưng mà không, đây là cái lời cảnh tỉnh của ngài cho tất cả những ai nghe được pháp thoại này. Nói chung đơn giản như vậy, ngài nhắc rằng coi chừng mang thân người mà có những điều ta không bằng con thú. Đó là lời Phật dạy, đó là lời cảnh tỉnh thôi. Nguyên một cái bài kinh năm chỉ có một nội dung đó thôi, hãy cẩn thận coi chừng ta mang cái thân người, nhưng mà cái đời sống của chúng ta nó có những cái góc cạnh không bằng cái con thú. Rồi.